Lúc này Tam Tiêu cùng Long Cát công chúa đã hiện thân bên người Trương Tử Tinh. Long Cát công chúa vương u, v, quy, quy, a, thấy bốn người kia liền bất sắc truyền âm. Phu quân cẩn thận, bốn người đó là tứ phương tiên đế, thần thông cao siêu, chẳng không thể khinh thường. Theo lời Long Cát công chúa, sau khi yêu ma đại chiến, Hồng quân chia thiên đạo, lập Hảo Thiên cùng Kim Mẫu làm thiên đế thiên hậu thống lĩnh 33 thiên mở ngoặc tròn trời đóng ngoặc tròn. Hảo Thiên cùng Kim Mẫu ở tầng trung tâm bốn phương có bốn vị tiên đế phân biệt Đông, Nam, Tây, Bắc cùng chia nhau thống lĩnh 32 thiên. Đông phương Thanh đế Linh Uy Ngưỡng thống lĩnh Bát Thiên, Nam phương Bát Thiên do Xích đế Xích Ngộ trấn giữ, Tây phương Bát Thiên do Bạch đế Bạch Chiêu cử thống lĩnh, Bắc phương Bát Thiên lại do Hắc đế Chấp Tiên Kỷ thống ngự, từ đó xuất hiện Tam thập Tam thiên. Mở ngoặc tròn 33 tầng trời đóng ngoặc tròn. Tứ đại tiên đế này mặc dù dưới cấp Hảo Thiên cùng Kim Mẫu nhưng cũng chỉ là tên danh nghĩa mà thôi, còn lại đều không chịu sự quản thúc của thiên đế và thiên hậu, trách nhiệm chủ yếu chỉ là trấn thủ bốn phương. Bốn người này cùng Hảo Thiên Kim Mẫu quan hệ cũng bình thường, thậm chí còn có vài phần tuyết nhà ai người đó quét. Mở ngoặc tròn tương tự câu đèn nhà ai nấy sảng. Năm đó Hình Thiên đánh lên trung tâm thiên giới, bốn người cũng không ra tay tương trợ. Không biết tại sao lúc này lại có mặt ở đây, rất có thể do Hảo Thiên cùng Kim Mẫu đích thân mời đến. Trương Tử Tinh thập phần kinh ngạc, theo tài liệu của siêu não nơi hắn sinh sống lúc trước, Tam thập Tam thiên theo Phật ngữ chính là Thiên Cư Đế Thích Thiên ở giữa đỉnh Tu Di Sơn là một trong lục dục thiên, bốn phương mỗi phương có tám thiên, bao gồm cả chủ thiền pháp đường thiên, chủ phong thiên, chủ sơn đỉnh thiên, bát tư địa thiên, hợp thành 33 thiên. Mà đạo giáo cũng có nhắc đến Tam thập Tam thiên chính là do 32 vị đạo gia cùng một vị Phật gia tạo thành, bao quát lại gồm Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Thanh Minh Hà Đồng Thiên, Huyền Thai Bình Dục Thiên, Nguyên Minh Văn Cử Thiên, cả Tam Thanh gồm Thái Thanh Cảnh Đại Xích Thiên, Thượng Thanh Cảnh Vũ Dư Thiên, Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên cũng đều được gọp vào. Mở ngoặc tròn 8 cụm tiên 4 bằng 32 thiên, tổng 1 thiên Phật xa bằng 33 thiên chắc thí. Sơ đóng ngoặc tròn. Mà Thanh đế, Xích đế, Bạch đế, Hắc đế tại thần thoại nhân gian cùng Hoàng đế gộp thành Ngũ đế mở ngoặc tròn, nhưng thực chất ra sao, có bao nhiêu người được xưng Ngũ đế, ở đây cũng không tiện nói nhiều đóng ngoặc tròn. Bất quá Linh Uy Ngưỡng, Xích Nộ hai người ngày cũng chỉ xuất hiện ở đời sau mở ngoặc tròn Xuân Thu Vĩ, Văn Diệu Câu đóng ngoặc tròn, nhưng cũng có mặt tại thế giới này, thật khiến người khác hồ đồ. Trương Tử Tinh lúc này lâm đại địch, tự nhiên không còn tâm tình khảo cứu mấy cái truyền thuyết này, vấn đề là tứ phương thiên đế này xuất hiện đúng thời điểm mấu chốt, thật khó chơi. Với thực lực Tam Tiêu, nếu có thêm Hỗn Nguyên Kim đấu cùng Kim Sao Tiến, cho dù bên kia có bốn người cũng chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Mấu chốt là hiện tại Tam Tiêu có thể sử dụng pháp bảo cùng lắm cũng chỉ có Càn Khôn Xích của Bích Tiêu, cũng may hắn vừa xin được từ Thông Thiên Giáo chủ Xuyên Tâm Tỏa cấp cho Vân Tiêu làm vật hộ thân. Nhưng tính đến cùng đối phó với 6 gã huyền tiên thật có chút bất khả thi, hơn nữa Hảo Thiên Thượng Đế cùng Giao Trì Kim Mẫu lại là huyền tiên đỉnh giai, tâm ngoan thủ lạc, thật sự là khó chơi. Tuy rằng thực lực phe mình có phần sút kém, nhưng tình hình này cũng sớm nằm trong toan tính của Trương Tử Tinh, nếu đánh không lại thì rút vào Tiêu Giao Tiên Phủ, sau đó tìm cách phá vây. Nếu vẫn không được liền thông chi triều ca đến Bích Du Cung gọi Khổng Tuyên, Hình Thiên trở về. Huống hồ tuy phe mình hiện đang ở thế hạ phong, nhưng chỉ cần chiến thuật đúng đắn vì tất thất bại. Nhưng chiến đấu ở trình độ này, chỉ một sai sót nhỏ cũng đủ xoay chuyển đại cuộc, thật khó tính toán việc sau đó. Xích đế Xích Nộ tướng mạo bình phàm, râu tóc lẫn đồng tử đều một màu đỏ hồng, ánh mắt lại láo liên không ngừng. Bạch đế Bạch Chiêu thân hình cao lớn, thân mang kim giáp, tay cầm một thanh kiếm hình thì kỳ lạ tỏa ra kim quang chói mắt. Hắc đế Chấp Tiên Kỳ lại là một nữ tử tướng mạo tuy xinh đẹp nhưng lại mang vẻ dị, ngay cả môi cũng một màu đen tuyền, đem đến cho người khác một cảm giác kính nhi viễn chi. Mở ngoặc tròn chỉ dám từ xa là đối với người thường, còn với ba tê thì phải nói là chỉ dám nhìn không dám ăn, đóng ngoặc tròn. Xích nộ vừa thấy Long Cát công chúa liền quát lớn: công chúa, tại sao người cứ chấp mê bất ngộ, vì người này mà phản bội thiên giới? Chi bằng nàng theo ta về Xích Minh, Dương Thiên, ta đảm bảo cả đời nàng sẽ yên vui an toàn. Nguyên lai Xích Đế Xích Nộ này cũng đã si mê Long Cát công chúa từ lâu, vài lần cầu thân đều bị Hảo Thiên Thượng Đế đưa đẩy từ chối. Đương nhiên nguyên nhân đưa đẩy cũng vì hắn cũng có ý niệm với Long Cát công chúa. Mở ngoặc tròn, cá mè một lứa cả, đóng ngoặc tròn. Long Cát công chúa lộ ra vẻ chán ghét: ta cùng với phu quân đã thề đồng sinh đồng tử, ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa. Song Mục Hảo Thiên Thượng Đế thoáng hiện lên vẻ đố kỵ, tức giận nói: tiện nhân này đã bị Tiêu Dao Tử mê hoặc, làm những việc chó má. Mở ngoặc tròn không dám thì biên liều mạng phán đóng ngoặc tròn nên đã trục xuất khỏi thiên giới. Nếu đạo hữu không hiềm cứ bắt giữ nàng trước, ngày sau giao cho ngươi xử trí. Xích Nộ mừng rỡ: đa tạ bệ hạ. Trương Tử Tinh sát khí đại thịnh, trong lòng đã đem Xích Nộ liệt vào mục tiêu cần phải tiêu diệt. Hắc Đế cười cười nói: Xích đạo hữu, ngươi vẫn như trước ham mê nữ sắc, nghe nói ở Xích Minh và Dương Thiên đã có nhiều nô nữ, xem ra chuẩn bị xuất hiện thêm một người nữa. Bọn họ lúc này tự nghĩ tổng thể lực lượng vượt trội so với bên Trương Tử Tinh nên dáng vẻ cười nói thập phần thoải mái. Trương Tử Tinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, tại tiên thức trao đổi chiến thuật cùng Tam Tiêu, Long Cát công chúa, sau đó hét lớn một tiếng phi thân tiến lên, đỉnh thương kiếm hóa thành một vệt hồng chém đến Hảo Thiên Thượng Đế. Đám người Hảo Thiên Thượng Đế tuy bên ngoài nói cười cười nhưng thật ra cũng đã có chuẩn bị sẵn. Hảo Thiên thấy hắn chọn mình làm địch nhân liền cười lạnh một tiếng, xuất ra Hảo Thiên kiếm nghênh đón. Bất ngờ, đỉnh thương kiếm của Trương Tử Tinh lại không giao kích với Hảo Thiên kiếm mà lại ảo diệu biến đổi đánh về phía Giao Trì Kim Mẫu. Kim Mẫu xuất kim châm nghênh đón nhưng kiếm kia lại vẫn như cũ bẻ một vòng cung trở về. Thoáng chốc kiếm khí tung hoành bao vây Hảo Thiên cùng Kim Mẫu vào trong. Trương Tử Tinh vừa ra tay, mục tiêu chính là hai người mạnh nhất của đối phương. Bên này Trương Tử Tinh vừa động thủ thì Tam Tiêu cùng Long Cát công chúa cũng đã phát động thế công. Mục tiêu của Vân Tiêu là Hắc Đế Chấp Quang Kỷ, Quỳnh Tiêu chiến Bạch Đế Bạch Chiêu Cử, Bích Tiêu đấu Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng, còn Long Cát công chúa lại đánh với Xích Đế Xích Nộ. Vân Tiêu vẫn sử dụng Sơn Trại Pháp Bảo Nhật Nguyệt Châu. Nguyệt Châu này vốn là pháp của Quy Linh Thánh Mẫu, bị Đa Bảo lấy đi nghiên cứu rồi tạo ra hàng nhái, ngay cả Kim Linh Thánh Mẫu tứ tượng pháp cũng chịu tình cảnh như thế. Bởi vì đã được đối chiếu nguyên bản nên pháp bảo Vân Tiêu sử dụng uy lực gần như tương đương, không thể so sánh với loại hàng trợ Trung Quốc đời sau đụng là bể rớt là hư. Nhật Nguyệt Châu một bên kim sắc một bên kim sắc ẩn chứa Nhật Nguyệt chi lực. Hắc Đế vốn cẩn thận, nhìn không ra lai lịch của pháp bảo này nên không dám đón đỡ, hóa thân thành một đạo ô quang rời đi. Vừa hay lại đúng với ý định dẫn dụ Hắc Đế rời xa chỗ Trương Tử Tinh cùng Hảo Thiên Kim Mẫu nên Vân Tiêu cũng cấp tốc đuổi theo. Về phần Quỳnh Tiêu, do chưa được tiếp cận sản phẩm chính là Âm Dương Kính bên Xiên Giáo nên Đa Bảo đạo nhân cũng chỉ biết liều mạng ước chừng rồi chế tác. Uy lực dĩ nhiên không thể bằng pháp bảo cũ của Vân Tiêu, hơn nữa Bạch Đế một thân kim giáp chói lọi nên khi Âm Dương Kính chiếu vào chỉ có thể làm thân hình Bạch Đế khẽ chấn động rồi bị phản xạ ra ngoài. Không để cho Quỳnh Tiêu sử dụng ngũ hỏa thất cầm phiến, thanh kiếm kỳ lạ trong tay Bạch Đế đã phát động uy lực vô song, mặt biển tại nơi giao đấu đã bị chia thành hai nửa. Quỳnh Tiêu làm như luống cuống tay chân vất vả chống cự liên tiếp thối lui. Bích Tiêu đối phó với tiên đế mạnh nhất trong tứ đế. Đông Phương tiên đế Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng. Thanh Đế thấy tử kiếm trong tay Bích Tiêu đánh tới liền hóa ra một mộc trượng chống đỡ.

vì kiếm càng lúc càng nặng mà cũng dần dần chậm lại. Tốc độ của Tử Loan kiếm vừa chậm lại, những cành cây đó nhanh chóng quấn đến, cuối cùng cuốn chặt Tử Loan kiếm lại. Đồng thời trong tán cây nhô ra một cánh tay khô héo đánh đến Bích Tiêu. Bích Tiêu quyết đoán vận khởi năng lực kinh lôi đánh về phía cánh tay đó. Hai luồng lực lượng vừa chạm vào nhau, một âm thanh trầm đục truyền đến, trên tán cây xuất hiện một trận rung động xì xào. Bích Tiêu bỏ kiếm lùi người lại, rơi xuống dưới. Bích Tiêu sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn về phía tán cây đang chầm chầm hạ xuống, trong mắt thoáng qua thần sắc kinh ngạc. Vừa rồi nàng thi triển năng lực kinh lôi cùng đối phương giao thủ, chỉ cảm thấy từ trong tay thanh đế truyền đến một dòng năng lượng cháy khô kỳ quái. Lực cháy khô này còn bao hàm cả sức mạnh bạo liệt đáng sợ, lan tràn thẳng đến lục phủ ngũ tạng. Nếu không phải bị thượng thanh tiên quyết trong cơ thể hóa giải, chỉ sợ đã phát tác ra rồi. Thêm vào đó còn cảm thấy một trận miệng khô mắt hoa, trong ngực trống sống. Tán cây từ từ mở ra trở lại thành hình một trượng. Mà Tử Loan kiếm đã rơi vào trong tay thanh đế. Sau khi thu vào trong túi pháp bảo, thanh đế lắc bộ râu dài cười nói: ngươi cái đồ ma nữ này lại có thể thông hiểu thuật ngưng điện. Nếu như là người khác chỉ sợ là còn bị ngươi khắc chế. Tiếc rằng thời vận của ngươi không tốt, gặp phải hành gia dùng điện là ta. Cả thương lôi tiên sơn của thiên giới đều do ta dùng lực ấp một mà làm ra. Lôi kình kém cỏi của ngươi làm gì được ta sao? Bất quá ngươi cũng có thể tính là có vài phần bổn sự, lại có thể ngạnh tiếp ấp một tiên lôi của ta. Niệm tình tu vi vua ngươi không dễ mà có được, nếu như chịu quy thuận, ta có thể phong cho làm ngũ lôi tiên sứ, miễn hết tội lỗi. Bích Tiêu khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói khoác không biết ngượng. Thương lôi tiên sơn thì đã sao, chẳng phải cũng bị hủy đi rồi sao? Nếu ngươi thức thời buông bỏ chống cự, ngoan ngoãn chịu trói, ta còn có thể nói hộ với phu quân miễn tội chết cho. Đã là ngươi tự tìm chết, vậy cũng đừng có trách ta. Sắc mặt thanh đế trầm xuống, cầm một trượng hướng xuống dưới lắc một cái, một trượng đột nhiên biến mất không thấy nữa. Trên mặt đất nhô ra vô số cành cây thô chắc, như những cánh tay hướng về phía Bích Tiêu. Bích Tiêu giật mình, vội phi thân lên. Nào ngờ thanh đế xuất hiện giữa lưng chừng trời, song quyền bao hàm ấp một lôi kình đánh về phía Bích Tiêu. Bích Tiêu né tránh không kịp, chỉ có thể vung quyền nghênh đón. Kinh lôi chi lực quả nhiên đối với thanh đế chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến hắn hơi run rẩy một chút. Mà Bích Tiêu lại không có cách nào đỡ được ấp một lôi kình, sắc mặt trở nên trắng xanh, rơi thẳng xuống dưới. Vô số xúc tu thừa cơ cuốn lại, Bích Tiêu mắt thấy không thể tránh nổi, đành cắn răng không tránh né hay vận công áp chế lôi kình nữa. Trong một sát na bị cành cây vây lại, một tia sáng mờ mờ từ trong tay phóng đi, nhanh chóng lướt về phía thanh đế. Thanh đế thấy Bích Tiêu rơi vào trong đám cành lá, không hề nghĩ đến nàng còn có tinh thần quyết liệt như vậy, liều bị thương cũng muốn sử dụng pháp bảo. Vội vàng đưa tay phải ra chặn lại. Trên cánh tay này hàm chứa lực ấp một, nhưng cũng không thể ngạnh tiếp uy lực của càn khôn xích. Ầm một tiếng, cánh tay phải bị đánh nát, cả bả vai cũng bị đứt lìa. Bích Tiêu sau khi thi triển càn khôn xích, bị đám cành lá quấn chặt lại, tức khắc không thể cử động, mà ấp một lôi kình còn chưa tiêu hết bắt đầu phát tác, đột nhiên thổ ra một ngụm máu. Thanh đế bị càn khôn xích làm bị thương, cánh tay bị đánh gãy không hề chảy một giọt máu nào mà lại vỡ nát ra giống như gỗ mục, quả là kỳ dị. Thanh đế thấy đã bắt được Bích Tiêu, không hề chú ý đến liệu thương mà vội vã thôi động ngàn vạn cành cây kia trói Bích Tiêu càng chặt thêm. Đồng thời từ cành cây mọc ra vô số gai nhọn đâm sâu vào da thịt, bắt đầu nhanh chóng hút lấy tiên lực trong cơ thể Bích Tiêu. Mắt thấy thần sắc Bích Tiêu càng trở nên trắng xám, thanh đế lúc này mới yên tâm trở lại, vận xuất huyền công. chỉ thấy tại nơi cánh tay và bả vai bị tổn hại đột nhiên sinh ra vô số vật giống như cành cây vặn xoắn lại với nhau, sau đó hóa thành hình dạng cánh tay. Không lâu sau, tất cả vết thương đều trở về hoàn hảo như ban đầu. Thanh đế chuyển động cánh tay một chút sau đó hạ xuống dưới. Nhìn thần sắc ủ rũ của Bích Tiêu Âm u cười nói: nếu như vừa rồi ngươi quy thuận ta thì đã không phải rơi vào tình thế này. Thanh mộc tiên trượng này của ta có thể hút cạn tiên lực của ngươi cho đến khi biến thành một cái xác khô. Bây giờ ngươi có xin tha cũng vô dụng rồi. Thanh đế đang cười bỗng trên đỉnh đầu một ngọn tinh quang lóe lên, trong lòng cảm thấy một mối nguy cơ bản năng. Vừa bay lên không thình lình sau lưng bị một luồng đại lực đánh đến, không rồi ngược trở lại mà hướng đến tinh quang kia. Tinh quang vụt qua, thanh đế kêu to một tiếng đã cổ đứt mất một nửa, thủ cấp vẫn còn dính hờ trên cổ thiếu chút nữa là rơi xuống. Không chờ thanh đế ổn định thân hình liền thấy ánh sáng tím lóe lên, ngực đã bị bức thanh tiên kiếm xuyên thủng. Hắn vội vàng vận xuất huyền công muốn phục hồi ngoại thương không để tiên kiếm kia từ bạo phát ra. Lực bạo liệt này thập phần đáng sợ, ngay lập tức phá ra một cái lỗ to. Thanh đế kêu lên một tiếng, từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Nhìn thấy bóng dáng Bích Tiêu xuất hiện trước mắt, thanh đế bịt chặt ngực, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin được. Ngươi vì sao không bị thanh mộc tiên trưởng vây khốn? Bích Tiêu lạnh lùng nhìn hắn nói: ngươi không cần kéo dài thời gian. Đây là mạc tà bảo kiếm do sư huyên đa bảo đạo nhân của ta luyện chế. Uy lực mặc dù không bằng thanh của siêu giáo đạo đức chân quân, nhưng lại là dùng khí canh kim luyện thành. Lại được ta dùng thượng thanh bí thuật dẫn nổ vừa hay có thể khắc chế lực ấp một của ngươi. Ngươi bây giờ đã không thể tái sinh nữa. Hôm nay ngươi đại nạn sắp đến, dẫu có xin tha cũng vô dụng. Nói rồi Bích Tiêu tay cầm càn khôn xích xuất ra tiên quyết liên tiếp chỉ về phía thanh đế. Thanh đế bị khí canh kim áp chế không thể chống cự, trên thân thể không ngừng phát ra âm thanh bạo liệt. Tiên thức bị Bích Tiêu mượn sức mạnh của càn khôn xích lấy thượng thanh quyết triệt để đánh tan. Ánh mắt thanh đế bắt đầu tán loạn, cuối cùng giống như không cam tâm hỏi một câu: đa bảo đạo nhân, thượng thanh tiên quyết, ngươi rốt cuộc là ai? Bích Tiêu trong mắt thoáng qua dị sắc hỏi lại: ngươi thân là Đông Phương tiên đế, lẽ nào không nghe nói qua môn hạ của thánh nhân Triệt Sáo? Ba chị em của Tam Tiên Đảo, kẻ mời ngươi đến nộp mạng thế này không hề nói với ngươi. Nếu không phải thầy của ta ban cho pháp bảo hộ thân Tuyết Khởi Tiên Đái, ta làm sao có thể dễ dàng như vậy từ trong thanh mộc tiên trượng của ngươi thoát ra? Chẳng lẽ là Tam Tiêu nương nương? Thanh đế để lộ ra vẻ run sợ, đột nhiên tỉnh ngộ. Hảo Thiên, Nguyên Khanh, độc kế hay lắm. Một lời vừa dứt, cả người thực sự khô héo đi, toàn thân biến thành màu trắng xám. Lát sau một tiếng kêu răng rắc, cả người vỡ vụn, hóa thành bụi phấn bay đi không dấu vết. Bích Tiêu lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, vẻ mặt trắng nhợt lập tức có sắc hồng, rồi từ trong túi pháp bảo của thanh đế lấy lại Tử Loan kiếm bị thu mất của mình. Lực ấp một của thanh đế vừa rồi đích xác không thể coi thường, nàng do ngạnh tiếp nên đã bị tổn thương nguyên khí. Tu vi của thanh đế không thể xem nhẹ, vừa có năng lực tái sinh lại không sợ kinh lôi chi lực và pháp bảo bình thường. Nếu không phải Trương Tử Tinh từ chỗ thông thiên giáo chủ quyệt được pháp bảo hộ thân Tuyết Khởi Tiên Đái, Bích Tiêu cũng không có cách nào từ trong thanh mộc tiên trượng thoát ra, chỉ sợ thắng bại cuối cùng cũng không đảo ngược được. Đương nhiên, bản sơn trại mạc tà kiếm của đa bảo đạo nhân cũng phát huy tác dụng quan trọng. Mở ngoặc tròn người tê quy, gọi hàng hóa có mẫu mã nhái y hệt nhưng kém chất lượng là hàng sơn trại đóng ngoặc tròn. Bích Tiêu sau khi dùng đan dược không hề điều tức mà vội vã bay về tiên đảo. Quỳnh Tiêu và Bạch Đế Bạch Chiêu tự chiến đấu cũng đang vào hồi quyết liệt. Lực công kích của Bạch Đế được công nhận là mạnh nhất trong tứ phương tiên đế.

Cho dù tu vi của ngươi tiến bộ rất nhiều nhưng hôm nay cũng khó mà tránh khỏi kết cục cho bay khói diệt mở ngoặc tròn tan thành cho bụi đóng ngoặc tròn. Xích Đế cười gằn nói, hai tay hướng về Long Cát công chúa liên tục vẫy ra, chỉ thấy bên người Long Cát công chúa bỗng nhiên xuất hiện từng vòng lửa màu xanh lá cây bọc lấy nàng vào trong. Ngọn lửa màu xanh này là do huyền công của bản thân Xích Đế kết hợp với Lục Diệm Châu mà tụ thành. Mặc dù từ góc độ hỏa diệm mà xem xét thì vẫn chưa đạt đến trình độ của ngũ muội chân hỏa, nhưng lại là khai mở một con đường khác, bao hàm sức mạnh kỳ dị của lửa âm phần mở ngoặc tròn âm phần, nghĩa là âm thầm thiêu đốt đóng ngoặc tròn, được kết hợp từ đột lực, âm lực, sát lực. Lực sát thương tuyệt đối không dưới ngũ muội chân hỏa. Long Cát công chúa lộ ra vẻ vô cùng khó chịu, dường như không thể chịu được âm độc của ngọn lửa, nhưng trường kiếm trong tay vẫn ra sức vút lên chém về phía Xích Đế. Xích Đế một mặt tránh né, một mặt tăng cao lực âm hỏa. Trong ngọn lửa xanh đang hừng hực cháy, Long Cát công chúa đứng không vững đành gắng gượng quỳ gối chống kiếm chịu đựng. Gương mặt mỹ lệ đều vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo. Nếu như lúc nãy ngươi nghe theo ta thì còn có thể giữ được tính mạng, làm một hỏa thiếp tại Xích Minh Hòa Dương Thiên của ta. Bây giờ rơi vào kết cục như thế này thực sự là tự làm tự chịu mà thôi. Xích Đế nhìn vẻ thống khổ của Long Cát công chúa, trong lòng dậy lên một niềm khoái cảm không tên, toàn bộ phát huy lực âm hỏa ra, đừng nói kim tiên như Long Cát công chúa mà dấu là huyền tiên cũng đừng hòng có đường sống. Thời gian dần trôi qua, sinh mệnh của Long Cát công chúa dần dần suy tàn, cả cơ thể dần dần mờ nhạt đi. Nàng liều dùng lực lượng cuối cùng, nhị long kiếm hào quang rực lên mãnh liệt rời tay phóng đi. Khí thế mạnh mẽ này cả Xích Đế cũng không nghĩ đến. Trên thân kiếm mang theo một luồng sức mạnh to lớn vô cùng xuyên qua ngực Xích Đế, đem cả người hắn bay ra xa đóng đinh trên mặt đất. Xích Đế kêu thảm một tiếng, cảm thấy loại khí sắc bén trên kiếm đang chạy loạn trong cơ thể, giống như cả người đều muốn bị cắt rời thành vô số mảnh, không dễ dàng mới áp chế được xuống, nhưng lại làm cho trạng thái tiêu cực của ngọn lửa xanh kia đến sớm, chỉ thấy một trận yếu ớt vô lực, trong lòng thầm kinh hãi. Không nghĩ đến một đòn trước khi chết của Long Cát công chúa lại có thể đáng sợ như vậy. Đột nhiên Xích Đế cảm thấy không đúng, bởi thanh kiếm cắm trên người không phải là nhị long kiếm mảnh hẹp mà là một thanh trường kiếm to lớn có hình dạng kỳ dị. Đây là một việc không thể coi thường, Xích Đế vội vật lộn đứng lên nhìn về vị trí của Long Cát công chúa, chỉ thấy cơ thể của đã bị thiêu hủy gần hết, trên mặt đất chỉ còn lưu lại một bộ hài cốt mặc giáp trụ màu trắng. Xích Đế chấn động. Thanh đại kiếm hình dạng kỳ dị này, giáp trụ này, nhất định là vật của Bạch Đế Bạch Chiêu Cử. Nếu nói như vậy, vừa rồi cùng mình áp chiến đến lưỡng bại câu thương rốt cuộc không phải là Long Cát công chúa mà là Bạch Đế. Xích Đế kinh sợ không thôi, lòng biết chúng kế, đang muốn bỏ chạy, đột nhiên trên đỉnh đầu bị sương mù bao phủ hóa thành một tấm lưới lớn lờ mờ trùm chặt lấy hắn. Đây chính là vụ lộ càn khôn võng của Long Cát công chúa, nếu như là bình thường pháp bảo này đối với Xích Đế không có tác dụng khắc chế, hắn dựa vào tu vi của bản thân cũng không phải sợ hãi, chỉ là bây giờ không giống, hắn bị một đòn trước khi chết của Bạch Đế làm bị thương nặng, càng chết người là lực lượng của kỳ hình đại kiếm dẫn phát ra, di chứng của lực âm hỏa. Tiên lực toàn thân có thể phát huy không đến năm thành, không cách nào chống cự, liền bị lực chân thủy xâm nhập vào trong hỏa diệm chi thể, tiên lực cả người giống như đều bị đóng lại thành băng, không tự chủ được mà run lập cập. Thanh âm của Bích Tiêu từ một bên truyền đến. Hỏa có thể khắc kim, quả nhiên là không sai. Nếu không phải là lực hỏa diệm của Xích Đế muốn giết chết Bạch Đế kia thực là một chuyện không dễ dàng. Nói ra thì tên kia cũng tính là có công, có nên cho hắn một chút thoải mái không? Long Cát công chúa cất tiếng.

Hạo Thiên Thiên Đế và Giao Trì Kim Mẫu nhìn ra chiến hồn này tu vi còn hơn xa cửu hồn kia, lại dường như tổng hợp tất cả mặt mạnh nhất của cửu hồn lúc trước, cơ hồ không thể tìm thấy chỗ sơ hở, không kìm được mà thấy kinh hãi. Hai người đang cùng lã bố áp chiến đột nhiên trong lòng sinh ra điểm báo nguy hiểm, vừa cùng bay ra vòng ngoài liền thấy ba chị em Tam Tiêu và Long Cát công chúa xuất hiện bên người lã bố, tay cầm pháp bảo nhìn chằm chằm vào mình mà tứ phương tiên đế từ đầu đến cuối lại không thấy bóng dáng đâu. Hạo Thiên và Kim Mẫu kinh hãi một trận, chỉ mới một lát vậy mà tứ phương tiên đế đã bị bốn người này diệt hết rồi. Vốn dĩ dựa theo thực lực mà nói, với năng lực huyền tiên thượng giai đỉnh phong của hai người mình thêm vào bốn huyền tiên hạ giai muốn đối phó với một Tiêu Giao Tử tu vi chưa rõ mở ngoặc tròn, ước tính là vào khoảng giữa huyền tiên hạ giai và trung giai đóng ngoặc tròn, còn thêm vào huyền tiên trung giai đỉnh phong Vân Tiêu, huyền tiên trung giai Huỳnh Tiêu, huyền tiên hạ giai Bích Tiêu và Long Cát công chúa mới chỉ cần đến kim tiên thượng giai đỉnh phong, đáng lẽ phải không thành vấn đề gì. Mở ngoặc tròn đoạn này tu vi của nhân vật hơi khó hiểu, không biết tác giả có viết sai không đóng ngoặc tròn. Nào ngờ đến tên Tiêu Giao Tử, tu vi chưa rõ kia lại có thể đem hai huyền tiên đỉnh giai kéo dài trong thời gian lâu như vậy, thậm chí tứ phương tiên đế từng người cũng bị đánh bại, cuối cùng làm thế cuộc hoàn toàn bị đảo ngược. Hôm nay xem ra thần thông của Tiêu Giao Tử còn hơn xa tưởng tượng, lại có Tam Tiêu và Long Cát công chúa ở bên cạnh, tình thế đã dần dần bị cải biến rồi. Là chiến hay là lùi? Chính vào lúc này tại nơi xa đột nhiên có ba đạo hào quang bay đến, thế đến như điện. Hạo Thiên Thiên Đế nhìn ba đạo hào quang này trong lòng biết không thể cứu vãn, liếc Kim Mẫu một cái thở dài một hơi rồi không hề dừng lại, người hóa thành kim quang hướng lên trời mà chạy.